Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về tới nhà hắn không thể kìm nén, hắn ngay lập tức mở hộp quà cấp S mà hệ thống ban thưởng lúc mới cập nhật. Hắn nhớ lần trước khi mở hộp quà cấp A hắn đã có truyền thừa của Zoro, không biết lần này cấp S thì sẽ là gì nữa. Sau một hồi gói quà lung lay rồi tỏa sáng, xuất hiện trước mặt hắn là một quyển công pháp cũ nát tỏa ra mùi máu tanh nồng. Bên cạnh cũng vang lên tiếng của Tiểu Ly. Chúc mừng chủ nhân nhận được thần cấp công pháp Tu La Phân Thân cùng 10 thẻ X2 XP. Không vội để ý đến 10 thẻ X2 XP kia, hắn tập trung vào quyển sách trước mặt mình. Không ngần ngại, hắn tiến hành học tập. Theo như giới thiệu, Tu La Phân Thân là một thần cấp công pháp giúp người học tạo ra một Tu La Phân Thân từ máu huyết của mình. Khi mới tạo ra phân thân sẽ nắm giữ 5 thành thực lực của bản chính, rồi từ đó tăng tiến sức mạnh một cách riêng rẽ dựa vào việc cắn nốt huyết mạch. Huyết Tu La Phân Thân gần như một thực thể độc lập với bản thể, trừ việc nó không có cảm xúc ra thì nó có thể tư duy như những con người bình thường. Khi bị tiêu diệt nó có thể hồi sinh dựa vào máu huyết của chủ nhân và sẽ tồn tại song song cùng với chủ nhân. Sau khi tiến hành học tập thành công, hắn thấy khí huyết trong người mình trở nên nhộn nhạo. Không chần chừ, hắn tiến vào Thủy Tinh Thành. Vừa tiến vào Thủy Tinh Thành, hắn ngay lập tức ngã quỵ xuống và ngay lập tức Tiểu Ly đỡ được hắn và dìu hắn ngồi xuống. Lúc này, mơ u bàn tay phải của hắn xuất hiện một ấn ký hình tròn màu máu. Từ ấn ký, đại lượng máu huyết trong người hắn thoát ra hình thành một huyết ảnh. Huyết ảnh dần cô đặc tạo thành một thanh niên giống hệt hắn, chỉ khác đôi mắt của thanh niên này màu máu. Trong khi huyết nhân hình thành, hắn đã bắt đầu ăn vào vài viên bổ huyết đan trong cửa hàng. Sau khi ăn bổ huyết đan, khuôn mặt trắng bệch của hắn lúc này mới hồng hào lên một chút. Cùng lúc này, huyết Tu La Phân Thân cũng hình thành nửa quỳ trước mặt hắn. Huyết Tu La bái kiến chủ nhân. Nhìn kỹ huyết Tu La, hắn thấy huyết Tu La lúc này đang là luyện huyết sơ kỳ. Trong khi đang đánh giá huyết Tu La thì hàng loạt thông tin của huyết Tu La được truyền vào đầu hắn. Tất cả các thông tin về huyết Tu La đều được hắn nắm như lòng bàn tay, từ cách điều khiến đến các loại thần thông mà huyết Tu La có thể sử dụng cũng như cách cắn nuốt máu huyết để tăng thực lực của huyết Tu La. Đánh giá huyết Tu La một lần từ đầu đến cuối rồi hắn cũng gật đầu thu nó trở lại ấn ký. Sau khi bình phục kha khá, hắn trở lại thực tại cũng đã là tối muộn. Nghe ngóng một lát, có lẽ không ai biết là hắn biến mất nên hắn cũng không thấy có gì là bất thường. Hắn đi tắm rồi nằm tính toán cho tương lai sắp tới của bản thân. Cách chương.